Chính phi không bằng tiểu thiếp, quyển 2, góc truyện audio.com, vậy trước đi xem một chút, Mộ Dung Thư gật đầu trả lời, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút xoắn xuýt. Lâm Thị tuy rằng cùng nàng không có thâm giao, hai người cũng bất quá là gặp mặt một lần. Nhưng nói cho cùng, nói như thế nào cũng đúng là thân thích. Lâm Thị tính tình lại yếu đuối, thân mình cũng không tốt, nếu là vì cái quỷ này mà mắc bệnh cũng có chút đáng tiếc. Coi lại bên người vẻ mặt Lan Ngọc, không hổ là tại trong đại trạch viện mò mẫm lăn lộn. Nghĩ đến chuyện Lâm Thị gặp phải tuyệt đối không phải cái lệ, trên mặt Lan Ngọc vẫn chưa có bao nhiêu đồng tình. Ngay tại khi hai người cùng trở về phòng, liền gặp được đại nha hoàn Hạ Thảo đi theo bên cạnh Lâm Thị. Hạ Thảo một mặt lo lắng, hai tay nắm chặt bất an ở trước bụng. Nhìn thấy Mộ Dung Thư về, Hạ Thảo lập tức liền quỳ xuống, than thở khóc lóc nói. Cầu Vương Phi cứu Ngũ Phu Nhân. Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư, trong lòng càng là lo lắng, cái này nên làm thế nào cho phải. Đây là chuyện tình trong viện Ngũ Lão Gia, Vương Phi không nên nhúng tay. Huống hồ Ngũ Lão Gia bất quá là đến Vương Phủ làm khách. Nhưng nếu không quản, Ngũ Phu Nhân lỡ có chuyện gì? Ngũ Phu Nhân vốn là địa vị không bằng một cái di nương, hiện thời lại xấu mặt như vậy, khó tránh khỏi quá mức đáng thương. Mộ Dung Thư khinh cao mày nhìn Hạ Thảo, ấm giọng nói. Nhanh tới đáp lời, là chuyện gì xảy ra? Hạ Thảo lau nước mắt thút thít đứng lên, nhìn Mộ Dung Thư cũng có chút lo lắng trả lời. Quách Di Nương đưa cho Ngũ Phu Nhân nhất chiếc vòng, Quách Di Nương bản thân không có giữ chắc liền làm rớt, vừa vặn bị Ngũ Lão Gia thấy được. Ngũ Lão Gia tưởng Ngũ Phu Nhân cố ý ném, liền không để ý Quách Di Nương giải thích mà đánh Ngũ Phu Nhân. Lúc này còn bắt Ngũ Phu Nhân quỳ ở trong sân trên tảng đá, hiện tại nhưng là mùa đông a, trời giá lạnh đất đóng băng. Nếu là quỳ một chút không sao, nhưng mà đã hơn nửa canh giờ rồi, Ngũ Phu Nhân hai chân liền sợ là... Ngũ Phu Nhân nguyên vốn là có chút phong hàn, xương cốt cũng không được khá lắm. Hiện thời Vương Phi là Nam Dương Vương Phủ chủ mẫu, hiện tại cũng không ai có thể khuyên nhủ Ngũ Lão Gia. Phiền toái Vương Phi rời bước đi hình vườn nhìn xem, có thể làm cho Ngũ Phu Nhân bớt quỳ một chút cũng tốt a. Nhà đầu kia nói rõ ràng, vừa nói vừa bất an nhìn Mộ Dung Thư, chỉ sợ Mộ Dung Thư cự tuyệt. Ở trong Vương Phủ hai vị phu nhân và ba vị lão gia kia đều sẽ không quản Ngũ Phu Nhân chết sống. Ngũ Phu Nhân cùng Tam Phu Nhân cùng Tứ Phu Nhân cũng không giao hảo, tự nhiên sẽ không giúp nói một hai câu. Ngày hôm trước khi ở nhà kề Mai Viên, chỉ có Vương Phi khi nhìn thấy Ngũ Phu Nhân cũng không khinh thường. Ngũ Phu Nhân sau khi trở về, liền bắt đầu khêu đèn thêu áo choàng cho Vương Phi. Chỉ vì Vương Phi đã khen Ngũ Phu Nhân một câu, Lan Ngọc nguyên vốn không muốn để Vương Phi quản chuyện này, nhưng đến mức này. Lại xem Hạ Thảo lo lắng như vậy. Từ trước tới nay Lâm Thị tình hình quả thật quá mềm yếu, nàng liền nghiêng thân nhỏ giọng đối Mộ Dung Thư nói. Ngũ Phu Nhân cũng là có tâm, hôm kia từ Mai Viên trở về, liền thức đêm thêu, bảo là muốn ở sinh nhật ngày đưa cho Vương Phi. Mộ Dung Thư đôi lông mày khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên ánh sáng loe loé, trong lòng thở dài, Lâm Thị tuy rằng nhát gan, nhưng cũng có cái tâm thành thật. Huống hồ Hạ Thảo đã tới tìm nàng, nếu là chuyện này nàng mặc kệ. Có vẻ như nhìn cũng không được lắm, sợ là cũng sẽ bị người ta nói nàng thấy chết không cứu. Nàng quay đầu hướng trước cửa, góc truyện audio.com, nhìn nha đầu Văn Kỳ ở bên Hiên Nhi phân phó, coi chừng hảo Hiên Nhi, nếu là Hiên Nhi tỉnh lại trước thay quần áo, khả năng nó sẽ có chút đói, bảo phòng bếp nhỏ trước đó chuẩn bị chút cháo đi. Vâng, Văn Kỳ cung kính đáp, Hạ Thảo sau khi nghe được Mộ Dung Thư phân phó, liền biết Mộ Dung Thư đã đáp ứng, sẽ đi cứu Ngũ Phu Nhân, lập tức kích động nín khóc mỉm cười. Hạ Thảo đi ở phía trước mặt dẫn đường đi, Mộ Dung Thư trầm giọng phân phó nói, bởi Hạ Thảo lo lắng tình huống Lâm Thị quay hướng hình vườn đi, bước chân rất nhanh. Mộ Dung Thư chân trái vẫn chưa khôi phục, đi theo nàng ta tốc độ vẫn còn có chút theo không kịp. Lan Ngọc vốn định nhắc nhở một chút Hạ Thảo, nhưng Mộ Dung Thư ngăn trở. Nàng còn chưa đến mức mệt chết đi, huống hồ sớm một chút đến hình vườn cũng tốt. Hình vườn cách Mai Viên cũng không xa, nhưng là mất hai khắc thời gian. Đến hình vườn, liền nghe thấy từ trong hình vườn truyền tới thanh âm, mơ hồ không khó phân biệt là có Chu Thị ở trong đó. Tuần này thị thật đúng thích vô giúp vui. Em dâu, không phải tam tẩu ta không muốn nói giúp ngươi, tuy rằng ngươi không được ngũ đệ thích. Nhưng ngươi dù sao cũng là chính thê, này cũng không thể như thế keo kiệt. Quách Di Nương có thể hầu hạ ngũ đệ vui vẻ, ngươi cũng phải vì ngũ đệ mà cảm thấy vui vẻ. Quách Di Nương nhìn qua cũng là người biết ý, cũng biết hiếu kính em dâu ngươi. Ngươi nên cảm thấy cao hứng, lại trăm triệu lần không thể như thế. Rớt bể nát vòng tay phỉ thúy chuyện này nhỏ, nhưng làm tổn thương hòa khí lại là chuyện này lớn. Chu thị từ trên cao nhìn xuống Lâm thị đang quỳ, một phen dạy dỗ. Mộ Dung Thư đi tới nghe thấy được thanh âm Chu thị, nhếch môi cười lạnh, thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nếu như trong phòng Vũ Văn Lâm nhiều thêm mấy nữ nhân, sợ là nàng so với người khác đều khó chịu hơn. Huống chi tính cách Lâm thị ai không rõ ràng, Lâm thị nơi nào có lá gan làm chuyện kia. Tam tẩu chớ để ý nàng, ngày hôm nay vô luận như thế nào đều phải giáo huấn nàng ta thật tốt, bằng không ngược lại thật sự là to gan lớn mật. Loại chuyện tình thiếu đạo đức nàng cũng có thể làm được, ta xem ngày sau không biết còn làm ra chuyện gì ấy chứ. Vẫn quỳ đến tối, chờ khi nào biết sai lầm rồi, thì đứng lên. Vũ Văn Nghị đứng ở trước cửa phòng, mắt lạnh nhìn Lâm thị, phẫn nộ quát. Hắn bây giờ càng xem Lâm thị càng không vừa mắt, hảo em dâu, nhanh chút nhận sai cùng ngũ đệ. Chu thị khuyên Lâm thị, kỳ thực nàng còn là muốn xem nhiều náo nhiệt, nàng luôn luôn không thích nhìn Lâm thị hẹp hòi, cùng Quách Di Nương so sánh với thật là kém đi không ít. Quách Di Nương lần đầu khi thấy nàng, nhưng là tặng không ít thứ tốt. Này Lâm thị lại chỉ tặng cái hà bao, Lâm thị quật cường lắc đầu trong ánh mắt nén lệ quang. Phu quân, thần thiếp thật không có ném vòng tay. Đúng vậy à, phu quân, tỷ tỷ thật không có ném, là đình nhi không có giặt lấy mới có thể rớt. Quách Di Nương lập tức mở miệng đối Vũ Văn Nghị giải thích. Nhưng Vũ Văn Nghị nghe xong, lại ấm giọng đối Quách Di Nương nói. Đình nhi chưa có sợ, nàng ta trong ngày thường liền ghen tị ngươi. Ngày hôm nay may mà ta thấy được, bằng không khiến cho ngươi bị ủy khuất. Yên tâm, ngày hôm nay ta vô luận như thế nào đều sẽ cho ngươi một cái công đạo. Không phải, phu quân, thật là lỗi đình nhi. Quách Di Nương lại lắc đầu giải thích, xinh đẹp trên mặt còn có vài phần ủy khuất, nhưng Vũ Văn Nghị thủy chung đều nghe không vô, vẫn là một mặt tức giận. Góc truyện audio.com, nhìn Lâm thị đã ở trên tảng đá quỳ có hơn nửa canh giờ. Hồn nhiên không phát hiện Lâm thị tuyệt vọng, thống khổ, dãy giụa. Còn có bởi vì quỳ thời gian hơi dài, chân cũng đã run, sắc mặt cũng càng tái nhợt. Bởi Vũ Văn Nghị cho tới bây giờ đều sẽ không nhìn Lâm thị, dĩ nhiên là không sẽ phát hiện Lâm thị khác thường. Quách Di Nương xin lỗi nhìn Lâm thị, đáy mắt một tia cười lạnh, vị trí chính thê sớm hay muộn đều sẽ là của nàng. Mộ Dung Thư càng nghe mâu quang lại càng trầm, Quách Di Nương quả nhiên là cái vai ác. Hiểu rõ tâm nam nhân, cũng là biết làm đùa. Chính là Lâm thị quá mức quật cường, cũng khó trách sẽ bị một cái Quách Di Nương tính kế thảm như vậy. Nàng bước nhanh hơn đi qua đến, sự xuất hiện của nàng làm cho vài người trong viện tử cũng có chút kinh ngạc, vài người đều nhìn nàng đến. Hạ Thảo vội vàng chạy đến bên người Lâm thị, cùng nhau quỳ xuống, phu nhân. Lâm thị thấy Hạ Thảo về, tuét miệng miễn cưỡng cười. Vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Thư, nhất thời trừng trừng hai mắt hết sức kinh ngạc. Nguyên lai Hạ Thảo vừa rồi rời đi là đi tìm Vương Phi. Lại ngoài ý muốn chính là, Vương Phi thế nhưng thật sự đến đây. Nhưng tình huống trước mắt Vương Phi sẽ tin tưởng nàng sao? Vũ Văn Nghị nhăn mày lại, như thế nào Mộ Dung Thư lại đến? Quách Di Nương bởi là thiếp tự nhiên không có thân phận đi cùng Vũ Văn Nghị bái kiến Mộ Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc, trước mắt khi nhìn thấy Mộ Dung Thư cảm thấy không khỏi nghi hoặc người kia là ai. Kết quả nhìn thấy hạ nhân trong sân đều hướng Mộ Dung Thư hành lễ mới biết nữ tử tướng mạo so với nàng còn muốn đẹp hơn 5 phần là Nam Dương Vương Phi. Cũng chính là cái người bị bệnh hơn mấy tháng hiện tại rốt cục có chuyển biến tốt đẹp Mộ Dung Thư. Chính là, nàng ta tới làm cái gì? Chu thị kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư cảm thấy cả kinh, vừa rồi lúc nàng đối với Lâm thị nói những lời kia Mộ Dung Thư hẳn là không có nghe thấy đi. Bất quá nghĩ lại, nàng vừa rồi lại cũng không có nói gì lời gì quá đáng, chính là chỉ dạy Lâm thị. Gặp qua Vương Phi, bọn họ cùng hướng Mộ Dung Thư hành lễ. Mộ Dung Thư nhàn nhạt ánh mắt liếc đảo qua bọn họ theo sau nhàn nhạt gật gật đầu, người trong nhà, không cần đa lễ. Vương Phi làm sao lại đây lúc này? Vũ Văn Nghị cau mày, trong giọng nói có vài phần không tốt hỏi. Đối với Vũ Văn Mặc cùng Mộ Dung Thư, hắn từ trước tới nay từ trong lòng không phục, trước mắt Vũ Văn Mặc lại là hoàn cảnh này, hắn đương nhiên cũng sẽ không có nịnh bợ. Hiện thời Mộ Dung Thư lại đây, chỉ sợ cũng đã biết Lâm thị xảy ra chuyện mới có thể chạy tới. Nghe vậy, Mộ Dung Thư mâu quang u ám, Vũ Văn Nghị dù nói thế nào cũng là tiểu bối, nhìn thấy nàng cũng không có hành lễ. Lại mở miệng nói như vậy chính là hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt, nghiễm nhiên một bộ dáng trời đất bao la chỉ có hắn lớn nhất. Có vẻ như đã nhận ra Mộ Dung Thư khác thường, cảm giác được trên người nàng phát ra lãnh ý. Vũ Văn Nghị cũng bỗng nhiên ý thức được vừa rồi ngữ khí không tốt. Liền tính Vũ Văn Mặc ngày sau như thế nào, hiện tại Vũ Văn Mặc như cũ vẫn là Nam Dương Vương, hắn vạn không thể đem tâm tư lộ ra quá mức rõ ràng. Chính là lời đã xuất khẩu tự nhiên không cách nào thu về. Theo bản phi biết Nam Dương Vương phủ cao thấp ngũ đệ dưới chân đang đứng là đất của Nam Dương Vương phủ. Mà bản phi là Nam Dương Vương phủ chủ mẫu. Ở trong nhà bản phi đi nơi nào còn cần hướng ngũ đệ bẩm báo sao? Mộ Dung, góc chuyện audio.com, thư sắc mặt trầm ngưng, lạnh giọng nói. Ở địa bàn của nàng còn lớn lối như thế, tới đều là cái thứ gì không cực phẩm như vậy. Cũng phải nhìn ở địa bàn của ai. Lời này vừa nói ra, mặc cho ai đều có thể nghe ra được nàng tức giận. Kỳ thực vừa rồi lúc Vũ Văn Nghị mở miệng, làm cho người trong viện cũng tương đối có vài phần kinh ngạc. Ngũ lão gia thế nào đối Vương Phi bất kính như vậy? Trước mắt xem ra là chọc giận Vương Phi, Mộ Dung Thư dư quang nhìn lướt qua Lâm Thị quỳ ở một bên đã không có bao nhiêu khí lực. Sắc mặt tái nhợt quả thực có thể cùng giấy trắng đánh đồng. Vũ Văn Nghị này ánh mắt bị mù rồi à? Nàng miễn cưỡng nhìn về phía Quách Di Nương, vừa rồi lúc Vũ Văn Nghị đối nàng bất kính, nàng ta có vẻ như còn cười cười. Là ngũ đệ vô lễ, vừa rồi bởi đã xảy ra một ít chuyện tình không vui, mới có thể va chạm Vương Phi. Thỉnh Vương Phi thứ lỗi, Vũ Văn Nghị bán khom người bồi tội nói, lúc này có bao nhiêu người đang chờ nàng cùng Vũ Văn Mặc rơi đài, Mộ Dung Thư trong lòng rất rõ ràng. Nàng cũng không vì thế phẫn nộ. Nàng tức giận là, những người này rõ ràng muốn đem nàng dẫm ở dưới chân, nàng Mộ Dung Thư bất kể là đời trước hay là đời sau, khi nào luân lạc tới mức bị người dẫm ở dưới chân. Đúng vậy à, là vì đã xảy ra một ít chuyện không vui, phu quân mới có chút giận quá mất khôn. Vương Phi chớ trách cứ, Quách Di Nương lại bày ra nàng một bộ dáng nũng nịu đối Mộ Dung Thư giải thích nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư ánh mắt sáng lạnh quét về phía Quách Di Nương, ôm lấy khóe môi lạnh giọng hỏi. Quách Di Nương, phải không? Đúng, Đình Nhi gặp qua Vương Phi, Quách Di Nương tên Đình Tú Nhã tư thái ngàn vạn đối Mộ Dung Thư hành lễ. Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật gật đầu, Quách Di Nương đứng dậy đi. Dứt lời, nàng xem hướng Vũ Văn Nghị cười nói. Bản Phi cũng không phải người keo kiệt như vậy, chính là ngũ đệ nhiều năm ở ngoài, không ở kinh thành đã lâu, sợ là đã quên mất một chút chút quy củ. Không bằng bản Phi kể cho ngũ đệ mấy chuyện xưa, Vũ Văn Nghị, Quách Di Nương, Chu Thị, đều là sừng sốt kể chuyện xưa. Này Mộ Dung Thư muốn làm gì? Vào lúc này kể chuyện xưa có hay không là không thích hợp. Mấy người đều nhìn thoáng qua Lâm Thị, Mộ Dung Thư chính là cười nhẹ, không có để ý phản ứng của bọn họ trực tiếp mở miệng nói. Mấy tháng trước bản phi nghe nói có con trai trưởng của một vị quan viên từ trước tới nay không muốn gặp chính thê, sủng ái nhất người tiểu thiếp. Ha ha, không cần bản phi giải thích một chút thân phận thiếp này đi. Tiếp thân phận đê hèn, ở trước mặt trượng phu chính thê, phải tự xưng nô tỳ chính thê đứng tiếp tự nhiên không có đạo lý ngồi. Nàng nói tới đây, ánh mắt nhìn lướt qua Vũ Văn Nghị, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, ánh mắt cũng là nhìn về phía Lâm Thị. Mà Quách Di Nương hoàn toàn đã thay đổi sắc mặt, Mộ Dung Thư coi như không thấy cũng không có nhìn hướng Lâm Thị, ra sự nhà Vũ Văn Nghị nàng quản không được. Nhưng lại không thể bắt Lâm Thị lại chịu tra tấn, nàng chỉ có thể dùng phương pháp khác, nàng lặng yên đi tới hướng Lâm Thị tiếp tục nói. Đừng nói tiếp muốn mỗi ngày ở trước mặt chính thê lập quy củ. Chính là dù chính thê muốn đem tiểu thiếp giết đuổi rồi, bán cũng là quyền của chính thê. Nhưng cố tình con vị quan viên kia sùng thiếp diệt thê. Thiếp thất ngày ngày nghĩ biện pháp hãm hại chính thê, rốt cục có một ngày, hai người hợp mưu vu hãm chính thê hồng hạnh vượt tường. Con vị quan, góc chuyện audio.com. Viên kia cũng muốn mang tiếp lên chính thê, may mà ông trời có mắt, về sau quan viên kia biết hành vi của con, liền lập tức đem con trục xuất ra phả tiếp thất kia trực tiếp đuổi tới Câu Lan viện. Nghe nói con vị quan viên kia hiện thời chỉ có thể ở phố lớn ngõ nhỏ hành khất qua ngày. Nhìn qua thật đúng là có vài phần đáng thương, Quách Di Nương hoàn toàn thay đổi sắc mặt, Vũ Văn Nghị sắc mặt cũng không tốt. Trục xuất ra phả, đây chính là trừng phạt rất lớn, hắn cũng chợt nhớ tới, này dù sủng thiếp cũng vạn lần không thể vượt qua chính thê. Kỳ thực vị chính thê bị hại kia chính là hạn tốt của bản phi. Bởi vậy bản phi đối với hành vi sủng thiếp diệt thê là hận nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ nếu là ở trước mắt bản phi phát sinh loại sự tình này, bản phi vạn không thể dễ dàng tha thứ. Liền tính người nọ có là thân nhân bản phi cũng sẽ quân pháp bất vị thân. Mộ Dung Thư mâu quang sâu thẳm, trên mặt bịt kín một tầng sát phạt quyết đoán. Ánh mắt của nàng có vẻ như có một tầng u quang quét về phía mấy người, nhìn thấy Vũ Văn Nghị cùng Quách Di Nương sắc mặt đã hoàn toàn đại biến. Nàng mỉm cười, giả vờ không biết nói bọn họ là vì sao mà sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hỏi. Ôi, ngũ đệ cùng Quách Di Nương như thế nào? Bản phi bất quá là đã nói chuyện xưa mà thôi, bản phi tin tưởng người bên cạnh bản phi tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này. Tiếng nói vừa ngừng sau, khuôn mặt Vũ Văn Nghị có chút vặn vẹo. Quách Di Nương muốn cười cũng là cười không nổi. Chu Thị nhìn Mộ Dung Thư, chuyện xưa này không phải là ngấm ngầm nói Vũ Văn Nghị sùng thiếp diệt thê sao? Kỳ thực đây là trong Nam Dương Vương Phủ người người biết rõ chuyện tình, chính là Lâm Thị mình cũng không làm khó, người khác sao có thể quản được. Ai nha, ngũ đệ tức thế nào quỳ ở trên mặt đất giải đá xanh. Này nếu là lạnh gặp thân mình phải làm thế nào đây? Mộ Dung Thư bỗng nhiên mặt lộ vẻ sắc mặt đại kinh, nhìn quỳ ở trước mặt Lâm Thị khoa trương kinh hô một tiếng. Quách Di Nương nhất thời chân nhuyễn, nàng là được sủng ái, nên mới có chút đắc ý vênh váo thế nhưng dám ở trước mặt Mộ Dung Thư bất kính, không nhìn quy củ. Không cần nghĩ cũng biết được Mộ Dung Thư sẽ mang thù. Thế nào còn không lên, Vũ Văn Nghị gặp Lâm Thị ngơ ngác nàng không có nghe thấy Mộ Dung Thư mới nói sao. Lại vẫn quỳ, là muốn tìm phiền toái cho hắn sao. Hôm qua Khương Thị bị Mộ Dung Thư trêu đùa một phen, cũng đủ để nói rõ Mộ Dung Thư thiếu lý tàng đao, có lẽ ngày hôm nay đến giúp Lâm Thị là lấy cớ, nàng là muốn xua đuổi hắn ra khỏi gia phả đây mà. Khiến cho đối với Vũ Văn Mặc nửa điểm uy hiếp đều không có. Lâm Thị sắp chết mà vẫn lắc đầu, trong hốc mắt còn quật cường nổi lên nước mắt nói. Không, thần thiếp không sai, thần thiếp muốn trong sạch, Vũ Văn Nghị nghe Lâm Thị nói, quả thực là muốn chửi ầm lên. Lâm Thị chính là người chuyên gây họa. Sớm hay muộn có một ngày sẽ hưu nàng. Mộ Dung Thư cũng âm thầm lắc lắc đầu, Lâm Thị nhân phẩm là tốt nhưng quá mức quật cường, quá mức sẽ không thay đổi được gì cả. Trước mắt tình huống muốn công đạo khó hơn lên trời, mà nàng thật sự không có phương tiện quản quá sâu. Liền tự mình xoay người đem Lâm Thị nâng dậy, tiếp theo ở bên tai của nàng nói khẽ. Nếu em dâu muốn những ngày sau khá hơn một chút, hiện tại phải chịu thua, dù sao thời gian còn dài không phải sao. Hiện tại vì sao phải làm khổ thân thể của mình như vậy? Lâm Thị, góc truyện audio.com, tâm thần run lên, mặt tái nhợt, môi run rẩy nhìn Mộ Dung Thư, hai mắt tỏa sáng. Về sau còn có khi là cơ hội, nàng chậm rãi đứng dậy, chính là quỳ thời gian có chút lâu, đứng lên khi không có đứng vững, suýt nữa té ngã. Thấy thế, Mộ Dung Thư thở dài, sau khi nhìn thấy Lâm Thị đứng lên, sắc mặt Vũ Văn Nghị mới hòa hoãn một ít. Hoàn hảo Lâm Thị xem như là thức thời. Ngũ đệ từ trước tới nay biết quy củ tự nhiên sẽ không giống như con của vị quan viên kia. Bất quá có một số việc vẫn là chớ để làm quá phận, bằng không nhóm lừa tự thiêu. Dù sao mắt thấy chưa chắc đã là thật, huống chi còn là người có tâm. Mộ Dung Thư nhìn về phía Vũ Văn Nghị thanh thanh cảnh cáo nói. Nàng lời này có hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất, Vũ Văn Nghị tưởng rằng Vũ Văn Mặc hiện bị kiềm chế, không cách nào phản kích này chưa hẳn là thật. Thứ hai, Lâm Thị ném xuống vòng tay Quách Di Nương, chuyện này mắt thấy chưa hẳn là thật. Mộ Dung Thư thư thái cười lạnh, dựa vào Vũ Văn Nghị muốn vọng tưởng Nam Dương vương vị của nam nhân của nàng, vẫn là quá non. Vũ Văn Nghị nhíu mi, nghẹn lời, lại không biết cãi lại như thế nào, cũng cảm giác được Mộ Dung Thư không nói đùa, bất quá cũng bỗng nhiên hiểu được Mộ Dung Thư giống như không phải đến nhằm vào hắn, bằng không nếu là nhằm vào hắn, sẽ đối với chuyện Lâm Thị bị phạt quỳ dây dưa không ngớt. Mộ Dung Thư cũng sớm đã nhìn ra ý tưởng của Vũ Văn Nghị. Chính là chuyện này, nàng không thể không bỏ qua được. Dù sao nàng cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Lâm Thị có ném vòng tay hay không. Nếu là nàng có chứng cứ xác thực ngày hôm nay chuyện này liền sẽ không dễ dàng mà buông tha Vũ Văn Nghị như thế. Nàng nhất định làm cho Vũ Văn Nghị vì tính kế Vũ Văn Mặc mà trả giá thật nhiều. Đi cho bồi tội với Lâm Thị, Vũ Văn Nghị nghiêng đầu mặt lạnh hướng Quách Di Nương mà ra lệnh. Hắn đôi mắt lóe ra cẩn thận nghĩ đến, vừa rồi hắn xác thực không có thấy rõ, cho tới nay hắn đều không xem Lâm Thị vừa mắt, luôn luôn nghe Quách Di Nương, nhìn đến Quách Di Nương bộ dáng hai mắt đẫm lệ. Hắn liền không tự chủ được đem hết thảy sai lầm đổ hết lên trên người Lâm Thị. Quách Di Nương không thể tin nhìn về phía Vũ Văn Nghị, lâu như vậy tới nay đây là lần đầu tiên Vũ Văn Nghị đối với nàng lạnh lùng như thế. Tuy rằng ngày hôm nay chuyện này là do một tay nàng bày ra, nhưng phát triển đến bây giờ này loại hình dạng này nàng bất ngờ. Sớm biết như thế, nàng sẽ không đánh bạo đi hãm hại Lâm Thị, trước mắt cũng bị người chế giễu. Bất quá nàng là người thông minh, chỉ kinh ngạc một chút liền lập tức đi đến trước mặt Lâm Thị nói. Thỉnh tỷ tỷ tha thứ cho muội muội, là muội muội không có giải thích rõ ràng mới có thể để cho phu quân hiểu lầm. Nghe nói, Mộ Dung Thư mâu quang chợt lóe, Quách Di Nương cũng không phải vai phụ. Nếu Lâm Thị không thay đổi tính tình, biết chút tính kế, sợ là ngày sau sẽ bị Quách Di Nương cưỡi ở trên đầu làm mưa làm gió. Loại sự tình này không phải lần đầu tiên xảy ra, Lâm Thị mới đầu cũng cảm thấy Quách Di Nương vô tội, sau vài lần bị hại, nàng hoàn toàn xác định được là Quách Di Nương cố ý làm. Trước mắt, loại tình huống này tuy rằng nàng biết rõ chuyện gì xảy ra, có thể hiểu được ý của Mộ Dung Thư, nàng cuối cùng là cắn chặt răng nhịn xuống. Ta sẽ không trách ngươi. Chuyện này cũng không phải là ngươi sai. Chu Thị khiếp sợ nhìn Lâm Thị, mới vừa rồi còn là một bộ cho dù chết cũng không muốn bị oan uổng, bộ dáng đòi dài. Góc chuyện audio.com, thích cho bằng được, bây giờ lại cứ như vậy quên đi. Lúc này Lâm Thị thật đúng là cùng vừa rồi có khác biệt quá lớn. Vũ Văn Nghị đồng dạng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thị, chuyện này sợ là đúng thật. Lâm Thị bị ủy khuất. Trong lòng lần đầu tiên có áy náy, lặng yên đem thần sắc vài người thu vào trong đáy mắt. Mộ Dung Thư hạ đôi mắt quay đầu phân phó Lan Ngọc cùng Hạ Thảo. Lan Ngọc, Hạ Thảo, đem ngũ phu nhân trong phòng rất nghỉ ngơi, kêu đại phu lại đây. Mộ Dung Thư cũng đi theo Lâm Thị cùng vào phòng, không hề để ý vẻ mặt vài người phía sau. Thế nhưng, ngay sau khi Mộ Dung Thư vào phòng, Chu Thị cười nhẹ nhàng đi nắm cánh tay Quách Di Nương, cười nói. Vừa nghĩ tới Quách Di Nương nữ công hết sức tốt, ta vừa định thêu vài cái hà bao, lại chọn không được bộ dáng, nghĩ đến hỏi một chút ý kiến Quách Di Nương. Quách Di Nương đang đứng xấu hổ, liền lập tức gật gật đầu, chỉ cần tam phu nhân không ghét bỏ liền có thể. Hai người cũng ngay sau đó vào phòng, độc lưu lại Vũ Văn Nghị, hắn cao mày nhìn Quách Di Nương rời đi, trong lòng có so đo, vừa rồi Chu Thị còn là một bộ dáng bảo vệ Lâm Thị. Tại thời điểm Lâm Thị quỳ cũng không có nói chuyện giúp Lâm Thị đứng lên. Lúc này lại cùng Quách Di Nương như thế giao hảo, xem ra có một số việc là hắn sơ sót, thế nhưng, hắn thật sự là không thích đến chỗ Lâm Thị, vẫn không bằng Quách Di Nương ôn nhu săn sóc. Trong phòng, Mộ Dung Thư nhìn Lâm Thị nằm ở trên giường thân mình phát run, thở dài nói. Ngươi cần gì phải quật cường như thế? Quách Di Nương từ trước tới nay được sủng ái, ngũ đệ tự nhiên sẽ đứng ở phía của nàng ta, ngươi nếu là cứng rắn cãi lại, sẽ càng là làm cho ngũ đệ chán ghét. Còn không bằng cho ngũ đệ cái bậc thềm, ngày sau nghĩ cách làm cho ngũ đệ biết là đã hiểu lầm ngươi, do đó đối với ngươi có điều áy náy chẳng phải là rất tốt. Phu nhân bình thường không nghĩ cùng Quách Di Nương tranh chấp, chính là Quách Di Nương tổng ưa thích tranh chấp với phu nhân. Thường thường mỗi khi Quách Di Nương tìm phu nhân sẽ chịu ủy khuất. Hạ Thảo vành mắt đỏ bừng bôi thuốc hai đầu gối cho Lâm Thị, nghe thấy được Mộ Dung Thư nói, cũng phụ họa một câu. Lâm Thị cắn răng cúi đầu, hốc mắt cũng đỏ, ngày hôm nay Mộ Dung Thư cứu nàng, nàng liền đối Mộ Dung Thư thập phần tin cậy, cũng không tự chủ được đem ủy khuất chôn ở trong lòng nói ra. Em dâu đã sớm biết trong lòng phu quân không có mình. Bộ dạng ta phổ thông, so không lại Quách Di Nương xinh đẹp, tự nhiên không được phu quân yêu ái. Vốn em dâu đã tự biết, thầm nghĩ giúp chồng dạy con, làm hảo thê tử. Nhưng em dâu rất vô dụng, luôn việc gì cũng làm sai, càng ngày càng làm cho phu quân chán ghét. Nàng càng nói càng cảm thấy ủy khuất, vừa rồi ẩn nhẫn không rơi lệ giờ lại không ngừng chảy xuống. Hai, ngươi cũng là mệnh khổ. Mộ Dung Thư lại thở dài một tiếng. Lúc trước nàng có thể sinh tồn ở trong vương phủ, là vì nàng tự nhận mình có vài phần thủ đoạn, hơn nữa lúc ấy nàng không yêu Vũ Văn Mặc. Cho nên không cố kỵ việc gì. Tại thời đại này nữ tử lại không ai nghĩ vậy, Lâm Thị gả cho Vũ Văn Nghị chính là đối với Vũ Văn Nghị khăng khăng một mực, hơn nữa Lâm Thị còn là một người không có tâm cơ, tự nhiên sẽ bị người khác khi dễ. Vương Phi, để cho ngài chê cười. Lâm Thị sau khi khóc lau khô lệ có chút áy náy đối Mộ Dung Thư nói. Ngày hôm nay đã phiền toái Vương Phi rất nhiều, nàng lại để cho Vương Phi nghe nàng cào nhào thật sự là không nên. May mắn Vương Phi thái. Góc chuyện audio.com Độ hòa ái, sẽ không trách tội nàng. Mộ Dung Thư vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, trấn an nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ngày hôm nay chuyện tình liền tính là quá khứ. Thế nhưng, cái gì nên nhớ thì nhớ, nên quên liền quên. Người ăn một lần thua thiệt liền phải nhớ kỹ tránh lần sau lại ăn thua thiệt tương tự, suy nghĩ chút biện pháp khiến mình sau này chớ để bị ăn thua thiệt. Nếu muốn làm nam nhân vui, em dâu chớ để cả ngày sợ hãi rụt rè, khiếp đảm không dám ngẩng đầu nhìn người. Lúc cần ôn nhu thì ôn nhu, khi nên thẹn thùng liền thẹn thùng. Hơn nữa, nữ tử vì mình mà trang điểm, em dâu cả ngày không khỏi quá mức thanh lịch. Rõ ràng bất quá chỉ mới 16 tuổi ăn mặc thế nhưng so với bản phi còn giống lão nhân gia hơn. Em dâu bộ dạng thanh tú xinh đẹp, làn da trắng nõn, mắt cũng là mắt sách thập phần xinh đẹp. Nếu chịu khó trang điểm tinh xảo, so với Quách Di Nương kia cũng không kém bao nhiêu. Tuy rằng nàng không muốn chõ mõm vào, nhưng Lâm Thị này cũng thực đáng thương, nàng cũng không phải là người có tâm địa cứng rắn, cho nên cũng chỉ điểm vài điều. Lâm Thị ngẩng đầu, đỏ mắt vui mừng nhìn Mộ Dung Thư, không xác định hỏi. Vương Phi, em dâu thật sự đẹp như vậy sao? Nàng từ trước tới nay nhát gan, cũng chưa bao giờ tự cho mình là mỹ nhân. Bởi vậy mới luôn luôn trang điểm quy củ, hoàn toàn không dám cùng người khác so sánh.

Vương Phi, bên cạnh Thường Thu nhìn thấy Mộ Dung Thư thất thần, liền nhẹ giọng kêu. Mộ Dung Thư lông mi khẽ run, có vẻ như cảm giác được ngực đau, nàng nhanh mím môi, đối với Thường Thu coi như bình tĩnh nói. Mở cửa đi, vô luận là kết quả gì, nàng đều muốn gánh vác. Nàng tuyệt đối không cho phép hắn có việc gì, cũng không cho phép hắn rời đi trước một bước. Nàng thật ích kỷ, nếu nàng lẻ loi một mình thống khổ, nàng không muốn gánh vác cũng không muốn hắn gánh vác. Môi của nàng có chút tái nhợt lúc đẩy cửa ra, nàng. Gocchuyenaudio.com, nhìn thấy khuôn mặt trầm trọng của Tạ Nguyên, lập tức tâm phịch một tiếng kịch liệt nhảy dựng. Nàng chậm rãi giơ chân lên đi đến, máy móc ngồi một bên Tạ Nguyên. Tạ Nguyên giữa trán thập phần trầm trọng, không có chú ý tới Mộ Dung Thư. Sau khi Mộ Dung Thư ngồi xuống, hắn liền mở miệng nói. Trong nội cung đã xảy ra chuyện, ta muốn biết chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Thư hoãn chậm hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên cảm giác mắt rất đau, nàng tối nghĩa mở miệng. Tạ Nguyên thở dài nói, Thái tử Điện Hạ bị giam lỏng. Cái gì, Thái tử làm sao có thể giam lỏng? Vậy Vương gia thì sao? Mộ Dung Thư đột nhiên mở hai mắt ra kinh hãi hỏi. Hoàng thượng ngay cả Vũ Văn Hạo cũng không để tại trong mắt. Như vậy, chuyện Vũ Văn Mặc không có trở về, xem ra đúng là cùng Vũ Văn Hạo bị giam lỏng. Thái tử Điện Hạ đối với Hoa Phi có ý đồ sàm sỡ, vừa lúc bị Hoàng thượng gặp được. Hoàng thượng dưới cơn giận dữ đã nhốt vào Đại Lao, mà khi đó Vương gia vừa vặn vừa đến Đông Cung trước Hoàng thượng một chút. Vương gia vì Thái tử Điện Hạ làm chứng, nhưng Hoàng thượng chỉ tin Hoa Phi, nói là Vương gia vì Thái tử Điện Hạ làm chứng giả. Bởi vậy đem Vương gia cùng giam lỏng ở tại Đông Cung. Vương gia sợ tin tức truyền về, Vương Phi sẽ lo lắng, liền bảo ta tới nói với người một tiếng. Chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, Vương Phi không cần lo lắng. Tạ Nguyên tuy rằng ngoài miệng thì bảo Mộ Dung Thư chớ lo lắng. Nhưng trên mặt hắn ngày càng trầm trọng, làm sao Mộ Dung Thư có thể yên tâm. Dù sao Tạ Nguyên từ xưa vẫn luôn không đem nhiều việc để ở trong mắt, hắn luôn luôn cả lơ phất phơ, ít khi có sắc mặt trầm trọng như thế. Bất quá Mộ Dung Thư cũng là nhẹ nhàng thở ra, Vũ Văn Mặc hiện thời chính là chỉ bị giam lỏng, không có việc gì. Tuyệt đối không có việc gì. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không để cho Vũ Văn Mặc xảy ra việc. Xác định Vũ Văn Mặc tạm thời không có việc gì, Mộ Dung Thư ổn định tâm thần, sóng mắt chuyển động nhanh, hình như có chủ ý. Vương Phi nghỉ ngơi thật tốt, ta trước về cung. Tạ Nguyên đứng dậy liền muốn rời đi, Mộ Dung Thư lập tức đưa tay ngăn hắn, khuôn mặt kiên định, ngữ khí hơn kiên định lạnh lùng không cho phép cự tuyệt nói. Hầu gia, mang ta vào cung, lúc chàng gặp nạn ta không cho phép chàng một mình đối mặt. Tạ Nguyên mặt nở đầy hoa đào, quang hoa mênh mông đôi mắt lúc sáng lúc tối, giây lát mặt hắn bỗng nhiên giãn ra tuyệt sắc quang minh cười nói. Vương gia không buông tha cho người, đáng giá. Hắn hôm nay cũng bỗng nhiên hiểu được vì sao Vũ Văn Mặc biết làm như vậy không sáng suốt vẫn quyết định làm, vì sao lúc Mộ Dung Thư sống chết không rõ, đối sinh mệnh sinh ra chán ghét, thà rằng tự sinh tự diệt. Mộ Dung Thư tuyệt đối xứng đáng được hắn đối đãi như vậy. Đang ở sóc này trong xe ngựa, Mộ Dung Thư trong đầu đều là tình cảnh hiện thời Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo từ trước tới nay tác phong nhanh nhẹn tao nhã, như thế nào đối với bộ dạng thanh tú của Hoa Phi có ý đồ chi tâm được. Chớ nói chi chuyện sẽ tại trong nội cung của chính mình đối Hoa Phi sàm sỡ. Đây không phải là rõ ràng tự lấy đã đập chân mình sao? Điểm trọng yếu nhất là địa điểm phát sinh không phải ở trong cung của Hoa Phi, mà là đang trong Đông Cung của Vũ Văn Hạo. Hoàng thượng quả nhiên là già rồi nên hồ đồ, thị phi hắc bạch không phân, mấy tháng trước nàng thấy tận mắt thấy hoàng thượng, ngay lúc đó hoàng thượng hoàn toàn ý nghĩ rõ ràng, thị phi hắc bạch phân biệt rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, hơn nữa đối Vũ Văn Mặc là thập phần tín nhiệm, mà lúc này ngắn ngủn chỉ mới mấy tháng, thì sao có thể biến hóa cực lớn như vậy? Quả thực làm cho Mộ Dung Thư cảm thấy trong đó chắc chắn có huyền cơ. Chuyện này nhất định không đơn giản. Hoàng thượng liền tính cho dù là não bị thoái hóa, cũng không thể hồ đồ đến mức như thế. Cùng Tạ Nguyên đồng hành, một đường đến Đông Cung. Vừa đến cửa Đông Cung, liền thấy Đông Cung bốn phía đều bị thị vệ vây quanh, vây chặt như nêm cối. Tránh ra, các ngươi gan lớn hết sức dám chặn cả bản hầu gia ta. Tạ Nguyên mắt lạnh nhìn thị vệ chắn ở trước mặt, phẫn nộ quát. Thỉnh hầu gia chớ khó xử ti trước, hoàng thượng hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào Đông Cung. Hầu gia vẫn là ngày khác lại đến đi, một vị thị vệ thái độ cung kính, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Tạ Nguyên nhanh cau mày quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư ở trên đường tới liền đã chuẩn bị tâm lý, hoàng thượng nếu mà đem Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Hạo giam lỏng, liền sẽ không cho người khác dễ dàng đi vào. chính là nàng muốn gặp Vũ Văn Mặc xem hắn có bình an hay không. Lúc này, từ phía trước tiến đến một vị thái giám tay cầm đèn cung đình. Hắn hướng Tạ Nguyên cùng Mộ Dung Thư nói, nô tài gặp qua Trấn Nam Hầu, Nam Dương Vương Phi. Thái giám buông đèn cung đình về sau, dùng thanh âm độc đáo hướng Mộ Dung Thư cùng Tạ Nguyên chào. Tạ Nguyên lãnh mâu nhìn thái giám, lạnh giọng nói, công công không cần đa lễ, đứng dậy đi, này gã thái giám trong nội cung của Hoàng thượng, hiện thời hắn đến là vì Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Hạo, hay là vì hắn cùng Mộ Dung Thư. Hoàng thượng truyền Trấn Nam Hầu cùng Nam Dương Vương Phi đi đến Càn Thanh Cung. Kia thái giám đứng dậy, liền lập tức nói, Mộ Dung Thư cau mày, khép hờ đôi mắt cùng Tạ Nguyên hai mắt nhìn nhau. Đều là đồng dạng nghi hoặc Hoàng thượng lúc này truyền bọn họ là có ý gì? Xin hỏi công công, Hoa Phi có ở Càn Thanh Cung? Mộ Dung Thư ngữ khí bình thản hướng thái giám kia hỏi. Thái giám thấy Mộ Dung Thư bình thản như thế, sinh lòng kính nể. Nam Dương Vương gặp chuyện không may, nàng lại vẫn có thể chấn định như thế. Liền trầm giọng trả lời. Vâng, Hoa Phi đang ở Càn Thanh Cung. Hoa Phi đang ở, Mộ Dung Thư hai mi trói chặt, không thể nhìn ra Hoa Phi có ý nghĩ gì. Cùng Tạ Nguyên trao đổi ánh mắt, nàng liền đối với thái giám kia nói. Hảo, thỉnh công công ở phía trước dẫn đường. Hiện tại trông thấy Hoàng thượng sủng ái Hoa Phi, nàng cũng muốn biết Hoàng thượng ngu ngốc đến trình độ nào. Hoa Phi có hay không cùng Đát Kỷ giống nhau? Cách chương.